Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 244, Chí tôn gói quà lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Status đăng theo tác giả, ca biết tác nhầm lẫn gì cơ đến từ toàn dân sùng bái lực lượng tràn vào thầm thiên thu thể nội tiên khí không ngừng đạt được cường hóa cuối cùng ngưng tụ thành tiên hạch. Nói trắng ra là cùng phàm trần linh hạch không sai biệt lắm, nhưng nếu bàn về cường độ cả hai hoàn toàn không có khả năng so sánh. Thẩm Thiên Thu mở to mắt, thiên địa cùng thương sinh run lẩy bẩy, đủ để chứng minh vấn đề. Đáng tiếc, lực lượng kinh khủng như vậy, Thẩm Thiên Thu mặc dù đã có được nhưng căn bản là không có cách điều động chi phối. Trước mắt cũng vẻn vẹn cải biến khí chất của hắn, lại không có gì tính thực chất biến hóa. Rất bực bội, nhưng cũng có thể lý giải. Thẩm Thiên Thu tính ra, loại lực lượng này quá mức khủng bố, nếu như mình thật có thể sử dụng toàn bộ Nguyệt Linh giới chỉ sợ đều khó mà gánh chịu mà trực tiếp vỡ nát. Lão đệ, Lưu Vân Tử trong ánh mắt vẫn có hoảng sợ, gia hỏa này trước kia liền đầy đủ cao thâm khó lường, lần này ngồi xếp bằng ngọn núi nhiều ngày, lại tốt giống như thoát thai hoán cốt, về sau còn thế nào chơi? Đến, đánh cờ, Thẩm Thiên Thu cũng không kích động, dù sao có lực lượng không cách nào khống chế, cho nên chỉ có thể như ngày xưa giống như điệu thấp. Lưu Vân Tử cũng không có tâm tư này, bởi vì đứng tại lão đệ bên cạnh có một loại vô hình áp lực, dạo chơi một thời gian càng dài, càng cảm giác kiềm chế, cả hai giống như người của thế giới khác biệt. Xác thực, ngừng tụ ra tiên hạch Thẩm Thiên Thu đã không thuộc về phàm trần, cường đại hơn thượng giới mới là mặc hắn với vùng Hải Dương. Chỉ tiếc khó mà phá toái hư không, chỉ có thể ủy thân cho đây. Vừa rồi nguồn lực lượng kia, đỉnh biển mây, Nguyệt Linh giới thiên đạo run lẩy bẩy. Chẳng lẽ là từ ca trên thân bạo phát đi ra, trong lúc hoảng hốt, tựa như về tới ngàn năm trước, khi đó, 3.000 vị diện chi chiến vừa kết thúc Nguyệt Linh giới bởi vì biểu hiện kém cỏi, tiền nhiệm thiên đạo bị trừng trị, chính mình thì bị gọi vào thiên đạo lớp huấn luyện phòng làm việc. Vừa mới đi vào, một đám đánh lấy gạch men đại lão hoặc là ngồi, hoặc là đứng đấy, bầu không khí phi thường kiềm chế. 9.527 hào, tại, người đã huấn luyện nhiều năm, phải chăng làm xong giác ngộ? Làm xong, như vậy, đi phàm trần Nguyệt Linh giới nhậm chức đi. Ta, không đồng ý sao? Đồng ý, Nguyệt Linh giới năm gần đây biểu hiện kém cỏi, hy vọng có thể tại ngươi dẫn đầu xuống phục hưng. Lúc đó còn chưa tới nhậm chức Nguyệt Linh giới thiên đạo nhanh khóc, chính mình cũng liền vừa huấn luyện mấy năm, liền bất đắc dĩ nhậm chức, thỏa thỏa phải ngã nấm mốc a, không có cách nào. Đây là đại lão mệnh lệnh. Coi như không vui, cũng nhất định phải đồng ý, như vậy Nguyệt Linh giới thiên đạo tại sao lại nhớ tới loại này chuyện cũ đâu, bởi vì, vừa đi vào phòng làm việc cảm nhận được khủng bố khí tràng, cùng vừa rồi Thẩm Thiên Thu thả ra một lông một dạng. Hẳn là, hắn đã mạnh đến loại trình độ này. Không có khả năng, Nguyệt Linh giới thiên đạo vội vàng phủ nhận suy đoán này, bởi vì Thẩm Thiên Thu lại thế nào khủng bố, người còn đưa thân vào phàm trần, tuyệt không có khả năng trước một bước đạt tới loại cấp độ kia. Còn nữa nói, phàm trần hệ thống thế giới cũng nuôi không ra, là chính mình quá lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Linh giới võ giả vẫn còn tiếp tục tiến vào Vinh Diệu Các, lãnh hội lấy Thẩm Thiên Thu đại sát tứ phương hình ảnh, mà cuồn cuộn không dứt lực lượng còn tại sinh ra, chỉ là theo tiên khí ngưng tụ tiên hạch ích lợi liền nhỏ không ít. Gặp được bình cảnh, muốn đạt tới mạnh hơn, chỉ sợ phải đi phía trên mới được. Thẩm Thiên Thu uống một ly trà, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Phía trên, tràn ngập không biết, sớm muộn muốn đi, đến lúc đó tuyệt đối đừng để cho mình thất vọng. Ngừng tụ tiên hạch trong khoảng thời gian này, các đồ nhi rất tự hạn chế hoàn thành sổ tay nhiệm vụ hàng ngày, cho nên đẳng cấp cũng từ 17 cấp tăng lên tới cấp 20. Trước mấy cấp rất bình thản, đơn giản chính là mảnh vỡ, đầy cấp 20 thì cho phi thường phong phú, phổ thông bản cho 10 điểm sư đức cùng 100 điểm uy vọng, chí tôn bản thì cho cái chí tôn gói quà lớn. Nghe danh tự liền rất nhiều xoa a, Thẩm Thiên Thu vội vàng mở ra, bên tai lập tức vang lên thanh âm nhắc nhở. Thu hoạch được sư đức nhân 100 điểm, thu hoạch được uy vọng nhân 400 điểm, thu hoạch được linh thạch thượng phẩm nhân 50 khỏa, thu hoạch được trung cấp in nổi nhân 5. Thẩm Thiên Thu sửng sốt một hồi, sau đó vỗ nhẹ nhẹ mặt cả kinh nói. Như thế phong phú sao? 100 điểm sư đức a, không chịu trách nhiệm tới nói, kích hoạt sư tôn hệ thống sau lấy được tổng số chỉ sợ không đạt được a, còn có linh thạch thượng phẩm 50 khỏa, đã cảm nhận được hạ phẩm cùng trung phẩm như bức, cái này thượng phẩm khẳng định khủng bố. Về phần trung cấp in nổi liền lộ ra có chút không coi là gì, dù sao tốt xấu cho cái cao cấp cũng được a, Thẩm Thiên Thu có chút tung bay. Xác thực nói, trước hai cái cho qua tốt rồi, để hắn khó mà thỏa mãn. Trước mắt Sư Đức 128, 100 điểm Sư Đức xứng đôi bên trên về sau, Thẩm Thiên Thu lập tức ưỡn thẳng sống lưng, dù sao lần thứ nhất phá 3 chữ số, đây là đáng giá kiêu ngạo cùng khoe khoang sự tình. Đã nghĩ kỹ, có thời gian đi vị diện khác trực tiếp đưa vào 28. Có Sư Đức tùy hứng, các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu cất cao giọng nói, đến vi sư gian phòng một chuyến két. Két, Thường Thiếu Nhâm bọn người từ sư tôn gian phòng sau khi trở về, nhao nhao tiến vào gian phòng của mình, sau đó dán tại trước cửa kích động nhìn về phía cầm trong tay sáng chói linh thạch. Cái đồ chơi này, bọn hắn sử dụng tới, nhưng hôm nay lấy được so ngày xưa phải cường đại hơn 100 lần. Có thể hay không đột phá, liền toàn bộ nhờ ngươi. Thường Thiếu Nhâm vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó đem một viên linh thạch nhờ vả trong lòng bàn tay, bắt đầu điên cuồng thu lấy đứng lên. Mấy ngày qua đi, hắn từ gian phòng đi ra khí chất cùng thực lực có rõ ràng biến hóa, bởi vì cảnh giới đã từ nguyên thần cảnh tứ trọng bước vào lục trọng. Lãnh Tinh Tuyền bọn người cũng là như vậy, mấy cái đồ nhi phân biệt nhiếp thủ một viên linh thạch thượng phẩm tất cả đều tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Thẩm Thiên Thu cũng bởi vậy thu hoạch được 12 điểm sư đức trước mắt đã tích lũy đến 140 điểm. Thoải mái, đương nhiên, bởi vì chí tôn gói quà lớn trả lại cho đủ nhiều hy vọng, giờ phút này đã đạt tới 1.000 hạn mức cao nhất cho nên đã sớm tăng lên đẳng cấp. Không có giải tỏa chức năng mới, nhưng đan dược phường cùng cửa hàng năng khiếu đều có hoàn toàn mới đan dược và năng khiếu, nhất là cửa hàng năng khiếu xuất hiện mấy loại trung cấp năng khiếu tỷ như hỏa hệ tăng cường 100, thủy hệ tăng cường 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng năng khiếu mua bán năng khiếu đều có thể điệp ra, như mua lại cho các đồ nhi phối hợp thực lực tổng hợp khẳng định lại sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ là, giá cả có chút cao, một cái liền muốn 30. Móa, làm nửa ngày, chính mình cái này 140 điểm còn mua không được 5 cái. Sư Đức là nhiều hơn không ít nhưng trung cấp năng khiếu giá hàng dâng lên tính đi tính lại, hay là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a, không quan trọng. Thẩm Thiên Thu bản thân an ủi. Năng khiếu lúc nào đều có thể mua, dù sao sẽ không mất đi hiệu lực trước không nhất thời vội vã, hay là để các đồ nhi tăng lên cảnh giới, đến ứng đối 2 năm sau chính thi đấu đi. Chính thi đấu, nhớ mong trong lòng, có thể hay không pha toái hư không cũng ở đây nhất cử. Thẩm Thiên Thu là không có năng lực này, nếu không trực tiếp kích thích thời gian, từ hiện tại nhảy đến 2 năm sau. Có cũng không thể, dù sao đồ nhi còn không có bước vào bước thứ tư, nhất định phải cho bọn hắn thời gian đến trưởng thành a, muốn đến tận đây, hắn lần nữa đem đồ nhi gọi qua, sẽ thu hoạch được 5 loại in nổi phát ra ngoài. Sư tôn, Tiết đại trụ hét lên, linh thạch không có phần của ta, in nổi làm sao cũng không có phần của ta. Chấm, trong lòng ngươi không có điểm bút số sao? Thẩm Thiên Thu tức giận nói. Không phải không cho đại đồ đệ, chỉ là linh thạch cái đồ chơi này với hắn mà nói khả năng ngập đá đầu ăn ngon, về phần năng khiếu cũng căn bản không thích hợp. Sư tôn, Tiết đại trụ nước mắt rơi như mưa nói. Ngươi không yêu ta, chấm, lăn, ầm ầm, ngọn núi đổ sụp bụi đất tung bay. Cách chương.